Cha giàu cha nghèo, quyển 5, góc truyện audio.com, tác giả Robert Kiyosaki và Sharon Lecter, tại sao một số người có thể và một số thì không thể. Trong Rich Dad Guide to Investing, tôi đã nói về một bài học với người cha giàu mà tôi đã nói đi nói lại nhiều lần. Bài học bắt đầu với người cha giàu, con trai ông và tôi đi bộ trên một mảnh đất tuyệt đẹp trước bãi biển Hawaii. Ông dừng lại, chỉ vào mà nói, ta vừa mới mua mảnh đất này. Tôi rất ngạc nhiên rằng ông có thể mua được miếng đất đắt đỏ này. Mặc dù tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi biết một miếng đất trước bãi biển Hawaii là mắc đến cỡ nào. Từ lúc người cha giàu của tôi còn chưa giàu, tôi tự hỏi làm sao ông có khả năng tham gia một vụ đầu tư. Người cha giàu đã chia sẻ với tôi bí mật lớn nhất làm thế nào ông có thể đầu tư những vụ mà ông đủ khả năng. Đó là một trong những bí mật đã làm ông giàu. Một thực tại khác, nói một cách đơn giản, người cha giàu của tôi có khả năng mua miếng đất đắt tiền ngay cả khi ông không nhiều tiền lúc đó, vì ông đã làm chấm CSO nó có thể. Một phần thực tại của ông lúc đó. Còn người cha nghèo, mặc dù ông kiếm nhiều tiền hơn lúc đó, ông vẫn nói, tôi không mua nổi nó, vì ý tưởng mua một miếng đất đắt đỏ nằm ngoài thực tại của ông. Một bài học quan trọng nhất trong nhiều năm, người cha giàu đã dạy tôi nhiều bài học, những bài học đã ảnh hưởng hoàn toàn cục diện của cuộc đời tôi. Bài học về sức mạnh thực tại của một người là một bài học quan trọng nhất. Những ai đã đọc Rich Dad Poor Dad có thể nhớ rằng ông cấm con ông và tôi nói câu tôi không mua nổi nó. Ông hiểu sức mạnh của thực tại của một người. Bài học đó là, những gì bạn nghĩ là thật sẽ là thực tại của bạn. Là một người có tín ngưỡng, người cha giàu thường trích dẫn thông điệp của Old Testament và lời nói trở thành sự thật. Ông còn đặt thông điệp đó vào mỗi khóa học để chúng tôi có thể hiểu được. Ông không ngừng nói với tôi và Mai. Lời nói trở thành hiện thực, nghĩa là bất cứ những gì con nói và nghĩ là thật sẽ thành thực tại của con. Khi ông đến miếng đất đẹp trước biển đó, ông từ chối nói, tôi không mua nổi nó, mặc dù lúc đó ông không có tiền. Ông làm việc cực nhọc và mang những gì nằm ngoài thực tại của ông và làm nó trở thành một phần thực tại của ông. Không phải tiền làm ông ngày càng giàu thêm, chính khả năng mở rộng thực tại của ông đã làm ông ngày càng giàu hơn. Đầu tư có rủi ro không? Mọi người thường nói, đầu tư rất rủi ro. Với họ ý tưởng đó là sự thật và bởi vì họ nghĩ nó là thật rồi nó trở thành thực tại của họ mặc dù đầu tư chẳng có gì rủi ro. Trong khi luôn luôn có rủi ro cũng như rủi ro khi băng qua đường hay lái xe đạp nhưng hành động của họ không cần phải liều lĩnh. Vì vậy nhiều người nghĩ đầu tư là rủi ro vì họ nghĩ các ý tưởng đó là thật. Vài tháng trước một nhà cố vấn đầu tư của một ngân hàng nổi tiếng và tôi được phỏng vấn trong một chương trình radio. Nhà cố vấn ấy có vẻ thách thức tôi với những ý tưởng trong Rich Dad Poor Dad. Anh bắt đầu, Robert Kiyosaki nói rằng mọi người nên bắt đầu thành lập công ty của chính họ nếu họ muốn giàu. Nhưng Kiyosaki sai ở chỗ là mọi người không thể bắt đầu kinh doanh bằng chính họ được. Thành lập một doanh nghiệp thật rủi ro. Con số cho thấy 9 trong số 10 doanh nghiệp thất bại trong 5 năm đầu. Vì vậy ý tưởng của Kiyosaki thật rủi ro. Xin hỏi ông có thể nói gì với các sự thật này? Nhà bình luận hạnh phúc vì có vài sự tranh luận trong chương trình này và hỏi tôi bằng giọng hân hoan, ông phải nói gì về sự thật này, ông Kiyosaki? Nghe điều này nhiều lần trước đây, tôi sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận này. Dừng một lúc tôi đã nghe và thấy những con số này trước đây, và từ kinh nghiệm của tôi muốn nói rằng những con số này rất chính xác. Tôi đã thấy nhiều công ty đã thất bại trước lần kỷ niệm thứ 5 của họ. Vì vậy sao ông lại khuyến khích mọi người bắt đầu chuyện kinh doanh của họ, nhà cố vấn hỏi với một giọng nói có chút giận dữ. Trước tiên, tôi trả lời, tôi không khuyên mọi người bắt đầu một công ty, tôi nói rằng mọi người nên nghĩ về chuyện kinh doanh của mình. Khi tôi nói, nghĩ về chuyện kinh doanh, tôi có ý mọi người nên nghĩ về lợi ích của việc đầu tư, không nhất thiết phải lập công ty, mặc dù một công ty mạnh thường là một tài sản sẽ làm bạn rất giàu. Thế thì việc rủi ro thì sao? Nhà bình luận hỏi với vẻ vui sướng sau khi nhận ra buổi thảo luận không leo thang trong trạng thái căng thẳng. Trước hết, trong khi 9 trong số 10 không thành công, nhớ rằng có 1 trong số 10 đã thành công. Một khi tôi nhận ra rằng 9 trong số 10 thất bại, tôi biết tôi cần phải chuẩn bị thất bại ít nhất là 9 lần. Ông chuẩn bị thất bại 9 trong 10 lần, nhà cố vấn tài chính hỏi với giọng mỉa mai. Vâng, tôi trả lời, thật sự tôi đã từng là một trong số 9 lần thất bại đó. Tôi đã thành công trong lần cố gắng thứ 3. Ông cảm thấy thế nào khi thất bại? Nó đáng giá chứ? Nhà cố vấn hỏi, anh ta là một công nhân của một ngân hàng chứ không phải là chủ doanh nghiệp. Tôi cảm thấy rất kinh khủng ở lần thất bại thứ nhất và tệ hơn ở lần thứ hai. Nhưng vâng, nó thật đáng giá. Nếu không có hai lần thất bại đó, tôi đã không về hưu sớm 18 năm hay tự do tài chính ngày nay rồi. tôi phải mất thời gian mới giành lại được. Mặc dù cảm thấy tồi tệ, nhưng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần để tiếp tục 10 lần nữa, hay 20 lần nếu cần thiết. Tôi không muốn thất bại nhiều lần, nhưng tôi sẵn sàng. Nghe có vẻ quá rủi ro cho tôi và cho mọi người, anh ta nói. Tôi đồng ý, tôi trả lời. Nhưng nó đặc biệt rủi ro nếu bạn không sẵn sàng thất bại dù chỉ một lần trước khi bạn thành công. Sẽ thật tệ hơn nếu bạn nghĩ rằng thất bại là xấu xa. Tôi được người cha giàu dạy rằng thất bại là một phần của chiến thắng. Mặc dù tôi thành công trong quá khứ, tôi vẫn nhận ra rằng tỷ lệ vẫn không thay đổi. Mỗi khi bắt đầu một công ty, tôi tiếp tục xem xét rằng 9 trong số 10 đã thất bại. Tại sao ông lại nói thế? Nhà bình luận hỏi. Vì tôi luôn cần phải khiêm tốn và tôn trọng tỷ lệ đó. Tôi đã thấy nhiều người xây dựng một công ty, làm ra thật nhiều tiền, tự mãn, và bắt đầu một công ty khác mà nghĩ rằng họ biết tất cả. Trong khi tỷ lệ của họ được cải thiện đôi chút vì những kinh nghiệm và thành công trong quá khứ, chúng ta cần phải khiêm tốn để biết rằng tỷ lệ 9. 10 luôn áp dụng cho tất cả công ty. Tôi hiểu được chút ít rồi, anh ta nói. Vì vậy ngày nay khi bắt đầu một công ty ông vẫn phải thận trọng. Ông vẫn tôn trọng tỷ lệ 1, 10 có khả năng thành công. Vâng, tôi có vài người bạn tự mãn đặt toàn bộ số tiền từ công ty cuối cùng vào một công ty mới và mất tất cả. Nếu bạn muốn thành công, bạn cần luôn luôn tôn trọng tỷ lệ. Đó, bất chấp bạn thành công như thế nào trong quá khứ. Bất cứ một người chơi bài xì lát nào cũng biết rằng lần này bạn có lá ếch và lá vua, không có nghĩa lần sau cũng vậy. Tôi xin ghi nhớ, nhưng vẫn nghĩ nó rủi ro. Ông và các cuốn sách của ông thật nguy hiểm. Hầu hết mọi người không thể làm những gì ông làm. Hầu hết mọi người không được chuẩn bị để điều hành một doanh nghiệp. Ông đồng ý chứ, cậu ấy có phần đúng. Hệ thống trường học của chúng ta đào tạo con người để thành người thợ chứ không phải ông chủ, và vì vậy mọi người không được chuẩn bị để điều hành một công ty. Vì vậy tôi đồng ý với ông. Tôi đang cố hết sức để không tranh cãi với người cố vấn này mặc dù tôi bị khiêu khích. Tiếp tục tôi nói, nhưng tôi muốn nhắc anh rằng cách đây chưa tới 100 năm, hầu hết mọi người đều là những doanh gia. Nhỏ bé độc lập, họ là những nhà buôn bán. Con người cách đây 100 năm đủ mạnh mẽ để điều hành các doanh nghiệp của họ mặc dù rủi ro. Mãi cho đến khi những người như Henry Ford bắt đầu xây dựng các công ty vĩ đại thì mới có nhiều người trở thành công nhân. Nhưng mặc dù sự phát minh các công ty tầm cỡ như Ford hay General Electric, những doanh nghiệp nhỏ độc lập vẫn tiếp tục phát đạt. Sự thật là các doanh nghiệp nhỏ có trách nhiệm cho hầu hết các công ăn việc làm và có trách nhiệm cho phần lớn tiền thuế thu được. Vì vậy mặc dù rủi ro, ngày càng nhiều người xây dựng các doanh nghiệp của họ. Nếu không có họ, sự thất nghiệp sẽ càng tăng lên. Nếu không có những cá nhân này chấp nhận rủi ro, đất nước chúng ta đã tụt lùi về tài chính và không thịnh vượng như ngày nay. Những người chấp nhận rủi ro sẽ phát đạt. Buổi phỏng vấn tiếp tục trong 10 phút nữa mà không có sự phân giải hay tranh biện nào. Rõ ràng chúng tôi có những thực tại khác nhau, lúc này tôi nhớ lời người cha giàu. Nhiều cuộc tranh biện trong cuộc sống bắt nguồn từ thực tại khác nhau. Tỷ lệ rủi ro, phần thưởng nằm tùy thuộc vào bạn, một trong những điều tôi muốn nói với nhà cố vấn này là tỷ lệ rủi ro. Phần thưởng tùy thuộc vào tôi, nhưng nhất định cần phải có lý do để kiểm tra ai đúng ai sai. Tôi không muốn làm điều đó trên radio, nhưng tôi muốn giải thích cho bạn rằng có sự rủi ro trong những gì tôi làm, nhưng không nhất thiết phải chơi trò may rủi. Nhiều năm trước, người cha giàu giải thích cho tôi và con ông rằng tầm quan trọng của sự hiểu biết các rủi ro, các phần thưởng và có một phương pháp chiến thắng, một phương pháp chiến thắng có kèm thất bại. Người cha giàu tin vào tỷ lệ 9, 10, thất bại của các doanh nghiệp vừa mới bắt đầu. Ông cũng tin rằng phần thưởng chỉ có tỷ lệ 1, 10, ông đã giải thích chiến thắng biết rằng thất bại là một phần của thành công. Khi tôi còn ở Marine Corps, chúng tôi luôn luôn có những kế hoạch bất ngờ, là những kế hoạch khi mọi thứ không đi đúng theo mong đợi. Hầu hết mọi người ngày nay không có những kế hoạch nghỉ hưu bất ngờ. Họ không có kế hoạch hưu đính kèm khả năng thị trường khủng hoảng sau khi về hưu hoặc sống lâu hơn mà không còn đủ các quả trứng dành cho nghỉ hưu. Nói cách khác, khi nói về kế hoạch nghỉ hưu, hầu hết mọi người có chiến lược của kẻ thất bại vì đó là chiến lược không có chỗ cho những lỗi lầm. Đánh mất 98 thời gian, trong tiếp thị trực tiếp, hầu hết các nhà tiếp thị biết rằng cơ hội là 98, các bức thư mà họ gửi đi sẽ không dẫn đến vụ mua. Bán, vì vậy những nhà tiếp thị chuyên nghiệp chỉ tính vào 2 của sự phản hồi, thậm chí thấp hơn. Họ biết rằng 2, phản hồi là giá trị bao trùm của 98, không trả lời. Một khi các nhà tiếp thị biết thư phản hồi chỉ 2, họ chỉ đơn giản tăng số lượng thư gửi đi, họ biết rằng mất đi 98 thời gian. Họ biết cách làm giàu mà chiến thắng chỉ 2, và thất bại đến 98. Người thất bại nghĩ rằng thất bại là xấu. Người cha giàu nói, người thất bại là những người nghĩ rằng thất bại là xấu. Người thất bại không có khả năng để thất bại và thường lẩn tránh thất bại dù bất cứ giá nào. Nhiều người thất bại chỉ đánh vào những điều chắc chắn, những điều như công việc ổn định, tăng lương, bảo đảm trợ cấp và tiền lời trong tài khoản. Người thất bại cứ thất bại, người chiến thắng cứ chiến thắng vì người chiến thắng. Biết rằng thất bại là một phần của chiến thắng. Khi còn nhỏ, người cha giàu thường nói với chúng tôi, con có sẵn sàng thất bại 99 trong 100 lần không? Câu trả lời mà ông trông chờ là, nếu phần thưởng cho sự chiến thắng lớn hơn các rủi ro và trị giá bằng thất bại 99 lần. Để giải thích rõ hơn, chúng tôi xin nói, nếu chúng tôi biết chúng tôi sẽ thắng 1 triệu đô, và tỷ lệ rủi ro. Phần thưởng là 1/100 và mỗi lần đặt tối thiểu là 1 chúng tôi có, 100 thì chiến lược của chúng tôi là đặt 1.100 lần. Sau khi chúng tôi chiến thắng, chúng tôi sẽ trở lại với tỷ lệ cũ vì tỷ lệ ít khi thay đổi. Chúng tôi có thể tăng tiền đặt lên, nhưng chỉ khi chúng tôi có thể tồn lại sau khi thất bại 99/100 lần. Đó là một cách đơn giản để huấn luyện chúng tôi suy nghĩ trong sự rủi ro và chiến thắng thay vì đúng hay sai, rủi ro hay an toàn. Người cha, giàu đã không cờ bạc hay khuyến khích chúng tôi cờ bạc. Tại sao anh em nhà Rai đã đúng, người cha giàu kể cho tôi và con ông về một dịp ông đến Kitty Hawk, North California. Ông đã ở đó khi rời khỏi quân đội trong chiến tranh thế giới 2. Ông nói, các con, một ngày nào đó con cần phải đến Kitty Hawk và thấy rằng Orvin và Wilbur Rai thông minh mức nào. Anh em họ đã biết có rủi ro trong lần bay đầu tiên nhưng họ đã không liều. Ông đã giải thích rằng anh em nhà Rai chọn một bãi đất cỏ rộng và thực tập thất bại. Ông nói, những chàng trai trẻ này biết họ sẽ té ngã vì vậy họ tìm một miếng đất an toàn để mà té. Họ không nhảy trên cầu hay trên đỉnh núi. Họ thực tập trên dải đất rộng với gió mạnh cho đến khi họ bay được. Vì họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro một cách khôn ngoan, những chàng trai này đã mãi mãi thay đổi thế giới. Một, ngày nào đó, hai con nên đến và xem miếng đất này nơi hai con người dũng cảm đã chọn và thực tập vì vậy ngày nay chúng ta có thể bay. Hầu hết mọi người sẽ không vượt lên về tài chính đơn giản vì họ chọn cách tránh thất bại. Tháng 8 năm 2000, tôi ngồi trên mảnh đất rộng này và thấy những gì mà người cha giàu đã thấy cách đây 50 năm. Tôi đã thấy một mảnh đất là một nơi tuyệt vời để té ngã trước khi cất cánh. Tôi xin truyền lại bài học của người cha giàu về anh em nhà Rai. Ông đã vẽ tấm hình này cho tôi và con ông. Giải thích về tấm hình, người cha giàu nói, khi một người nói những điều như, một, tôi không mua nổi nó, hai, bạn không thể làm được điều đó, ba, tôi không thể làm nổi, bốn, điều đó bất khả thi, họ thường nói trong phạm vi thực tại của họ. Ông tiếp, khi anh em Rai tuyên bố rằng họ sẽ là những người đầu tiên bay được, nhiều người đã nói, con người không bao giờ bay. Sự thật là, một trong những người đã nói điều đó là người cha xứ của họ, một người đáng tôn trọng ở nhà thờ. Vì vậy khi nhìn vào bức họa đơn giản của người cha giàu, bạn có thể thấy rằng hầu hết mọi người nghĩ rằng con người bay được là chuyện nằm ngoại thực tại. Lý do nhiều người nói con người sẽ không bao giờ bay được. Vì ý tưởng ấy nằm ngoài thực tại của hầu hết mọi người lúc đó. Nhưng ý tưởng đó không nằm ngoài lĩnh vực khả thi của anh em Rai, và họ đã dành nhiều năm để làm nó trở thành hiện thực. Khi nói đến tiền bạc, đó là điều tương tự mà người cha giàu, còn người cha nghèo thì không. Ngày nay, có câu nói phổ biến là, sẵn sàng suy nghĩ bên ngoài cái hộp. Câu hỏi là, bạn có thể suy nghĩ ra bên ngoài cái hộp trong nhiều năm không? Nếu có thể, bạn sẽ trở nên giàu và càng giàu. Sau đó trong đời tôi đã nói với người cố vấn tài chính rằng tôi sẵn sàng thất bại 9 trong 10 lần trong kinh doanh bởi vì phần thưởng lớn hơn nhiều các rủi ro. Tôi nghĩ anh ta đã nghe tôi nói. Anh không thật sự nghe khi tôi nói, tôi bắt đầu kinh doanh biết rằng tôi sẽ thất bại. Tôi không nghĩ tôi sẽ thành công nhưng tôi biết tôi phải bắt đầu thất bại. Cách suy nghĩ đó dường như không phải là cách suy nghĩ của anh ta. Ở đây tôi không nói anh đúng ai sai, mà điều tôi muốn nói ở đây là thực tại của chúng tôi khác nhau. Và bởi vì thực tại khác nhau, chúng tôi suy nghĩ khác nhau và nhìn thế giới bằng những cách khác nhau. Sức mạnh đòn bẩy của trí óc, tôi không khuyến khích ai đó ra ngoài bắt đầu thất bại một cách ngẫu nhiên và bắt đầu chơi xì lát trong casino. Thật là dại nếu đặt việc nghỉ hưu của bạn trong cuộc xổ số, bài học này nói về sự khác nhau trong thực tại của mỗi cá nhân. Bài học này là trí óc của chúng ta là một đòn bẩy mạnh nhất. Bất cứ điều gì chúng ta nghĩ là thật sẽ thành sự thật trong hầu hết các trường hợp. Một người nghĩ đầu tư là rủi ro thường tìm thấy tất cả các thực tại để chứng minh cho điều đó. Người này sẽ mở tờ báo ra và đọc về những người mất tiền trong đầu tư. Nói cách khác, trí óc có sức mạnh để thấy tất cả những gì nó nghĩ là thật mà không thấy những thực tại khác. Như những người nói với anh em Rai, con người không bao giờ bay được. và nói với Columbus, bạn không thể nhìn thế giới là mặt phẳng à, mỗi người luôn có thực tại của chính họ. Nhằm mục đích về hưu sớm và giàu, một trong những điều quan trọng là bạn có thể học để làm chủ thực tại của chính bạn. Nếu bạn có thể học để làm điều đó, làm ra nhiều và nhiều tiền với ít và ít công sức sẽ hơn nhiều. Nếu bạn không thể làm chủ và thay đổi thực tại của bạn, thì làm giàu sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy. Chính khả năng thay đổi thực tại cuối cùng đã làm người cha giàu của tôi giàu hơn. Không phải miếng bất động sản trước bãi biển đã làm ông giàu, mà khả năng thay đổi thực tại. Sau khi ông mua miếng đất đó, ông đã sớm tìm kiếm một miếng lớn hơn để thử nghiệm thực tại của ông. Trong lúc đó, người cha nghèo của tôi lại bất lực trong việc thay đổi thực tại của ông và ông phải làm việc nặng nhọc hơn mà không tiến bộ gì về tài chính. Ông không ngừng nói, tôi không mua nổi nó, và nó đã thành thực tại của ông. Người cha giàu của tôi là một người rất thông minh, ông có thể mua miếng đất tương tự nếu ông sẵn sàng thay đổi thực tại của ông, nhưng ông không biết chính thực tại của ông đã làm ông như vậy. Ông thật sự nghĩ rằng ông không thể mua miếng đất hàng triệu đô trước bãi biển. Chính suy nghĩ của ông là thực tại của ông. Tóm lại, điểm khác nhau cơ bản giữa hai người cha giàu và nghèo là sự khác nhau về thực tại. Một người chọn cách mở rộng thực tại bằng cách nói, làm sao để mua miếng đất ngay trước bãi biển. Ngay cả khi ông không thể mua được vào thời điểm đó. Người kia thì nói, tôi không mua nổi nó. Như tôi đã nói, không phải miếng đất trước bãi biển là một người thì giàu còn một người thì nghèo, mà là sự lựa chọn thực tại của họ. Đòn bẩy số 1 là đòn bẩy của trí óc vì nó là nơi thực tại của bạn được hình thành. Kim và tôi về hưu sớm và giàu vì chúng tôi không ngừng làm chủ thay đổi và mở rộng thực tại của chúng tôi. Ngày nay tôi nói với nhiều người, bước đầu tiên để đi từ 50,000 một năm lên 1 triệu đô một năm bắt đầu thay đổi thực tại. Thực tại thay đổi không nhất thiết phải lớn hơn hay tốt hơn. Một sự thay đổi thực tại có thể chỉ đơn giản là thay đổi một quan điểm. Ví dụ, thay vì nói rằng điều gì đó rất rủi ro, như các nhà đầu tư có con thường nói, hãy nói tỷ lệ rủi ro chiến thắng là bao nhiêu, hay tôi sẽ thất bại bao nhiêu lần trước khi chiến thắng. Thay vì nói, miếng đất đó quá đắt, hãy đọc một cuốn sách về ai đó có thể mua miếng đất đó, hay hỏi một người đã mua đó và khám phá làm cách nào họ mua được. Điều quan trọng không phải là miếng đất mà là sự thay đổi thực tại của bạn. Tại sao một người cha thì càng giàu và một người thì càng nghèo? Người cha giàu có khả năng không ngừng thay đổi, làm chủ, và mở rộng thực tại. Và bởi vì ông có thể không ngừng mở rộng thực tại, ông đã trở nên ngày càng giàu trong khi làm việc càng ít. Người cha nghèo, mặt khác, chọn cách sống trong thực tại. Ông đã sống trong thế giới của những điều ông nghĩ là thật và đó là thực tại duy nhất khả thi cho ông. Vì vậy ông làm việc ngày càng nặng và nghỉ hưu nghèo. Ông có một thực tại duy nhất và không bao giờ làm chủ thay đổi hay mở rộng nó. Thay vì thay đổi, ông lại thường nói những câu như: tôi không mua nổi nó, tôi không bao giờ giàu, tôi không thích tiền, khi tôi về hưu thu nhập sẽ giảm xuống. Lời nói của ông trở thành hiện thực của ông. Nếu bạn muốn về hưu sớm và giàu, bạn có thể cần thay đổi và mở rộng thực tại của bạn, tập thói quen thay đổi và mở rộng thực tại. Như người cha giàu vẫn thường nói, suy nghĩ và lời nói của con sẽ thành hiện thực. Sống ngoài thực tại trong nhiều năm, ngồi trên đỉnh núi ở Canada vào ngày đầu năm ấy, tôi nhận ra tôi cần phải thay đổi suy nghĩ ở ngoài thực tại, và tiếp tục suy nghĩ như thế cho đến khi những ý tưởng này khó khả năng thành hiện thực của chúng tôi. Cũng như anh em nhà Rai dành nhiều năm để sống ngoài thực tại của mọi người. Sự thật chúng tôi cũng đã sống ngoài thực tại trong nhiều năm. Chúng tôi thường tranh cãi với nhiều người và thường bị chỉ trích là những kẻ mơ mộng, khờ khạo, liều lĩnh hay hấp tấp. Tim, Larry và tôi đã phải sống với niềm tin với ít nhất 4 năm trước khi chúng tôi bắt đầu thấy những kết quả xác thật trong thực tại của chúng tôi. Nói cách khác, mất 4 đến 8 năm để đưa thực tại đến những chiến thắng cụ thể mà chúng tôi tìm thấy trong sự khả thi. Ngày nay khi mọi người hỏi tôi, điều gì khiến tôi giàu, tôi nói, đó là khả năng mở rộng hiện thực. Nếu bạn không sẵn sàng thay mở rộng thực tại, làm giàu sẽ mất nhiều thời gian. Một đề nghị, một cách mà người cha giàu dạy chúng tôi để mở rộng thực tại đó là đọc các cuốn sách về cuộc đời của những người đã sống theo cách mà chúng tôi mong muốn. Ví dụ, ông khuyên chúng tôi đọc tiểu sử của John D. Rockefeller và Henry Ford. Gần đây, tôi đã đọc những cuốn sách viết về Bill Gates, Richard Branson, George Soros và những người khác. Khi tôi nghe người ta nói, tôi quá già rồi, tôi khuyên họ hãy đọc về câu chuyện của Colonel Sanders, một người đã không làm giàu được cho đến 60 tuổi. Khi tôi nghe một phụ nói, tôi không làm giàu nổi vì đây là thế giới của đàn ông, tôi khuyên cô đọc về Anita Roddick, nhà sáng lập Body Shop, hoặc Muriel Schiffer, người phụ nữ đầu tiên có ghế Trong thị trường, chứng khoán New York, khi có người nói họ quá trẻ, tôi bảo họ đọc sách về Bill Gates, người giàu nhất thế giới khi chưa đến 30 tuổi. Nếu những câu chuyện này không mở rộng thực tại của họ, nhất định sẽ có những câu chuyện khác làm được điều đó. Một cuốn sách hay khác là Body for Life của Bill Phillips. Một người bạn đề nghị tôi đọc cuốn sách này, tôi bụng tôi đang ngày càng lớn. Tôi vừa mới đọc xong và tôi đang làm theo các bước trong cuốn sách. Bill Phillips nói nhiều điều giống như những gì người cha giàu đã dạy tôi, nhưng chủ đề của anh ta là sức khỏe cho cơ thể, còn chủ đề của người cha giàu là dồi dào về tài chính. Cho dù là chủ đề gì, tôi thấy quá trình cũng như nhau. Ví dụ, Bill Phillips viết về việc hãy tìm lý do để giảm cân trước khi bạn bắt đầu thực hiện việc giảm cân. Người cha giàu gọi đó là, tại sao, Bill Phillips có một chương rất hay về những ước mơ và đích đến và tại sao cả hai đều quan trọng. Sự tương quan gần nhất tôi thấy ở đây giữa việc để có sức khỏe và giàu có là hãy ăn uống vào và vượt qua thực tại. Bill Phillips khuyên con người hãy ăn nhiều, không phải giảm bớt. Anh khuyên rằng hãy ăn 6 bữa một ngày nếu bạn muốn giảm cân, có sức khỏe và lấy lại sức khỏe. Anh nói rằng nhiều người muốn giảm cân bằng cách cố nhịn ăn thì chỉ có thể nhịn được một thời gian ngắn thôi, trong thời gian đó họ chỉ mất sức lực không mập lên và sau đó họ lại trở lại với việc ăn uống say sưa, điều đó đã làm họ mập hơn. Họ mập hơn khi giờ đây họ có nhiều calo và không đủ sức lực để chấm dứt việc hấp thụ calo. Tôi biết rất rõ công thức đó, người cha giàu nói những điều tương tự về những người cố làm. Giàu bằng cách tàn tiện keo kiệt không chịu chi tiền, sống dưới mức có thể. Hầu hết mọi người không lớn mạnh về tài chính với cách cư xử như vậy. Một người cần phải chi nhiều tiền nếu muốn giàu có, nhưng họ phải biết chi như thế nào và chi vào việc gì để được giàu có. Người cha giàu thường nói có những chi phí tốt và những chi phí xấu. Và hầu hết chúng ta đều biết có những thức ăn tốt và thức ăn xấu. Cũng như một người cố gắng giảm cân bằng cách nhịn ăn, một người cố gắng làm giàu bằng cách tàn tiện chỉ càng yếu ớt thêm về tài chính thôi, và sau đó bất ngờ họ lại say sưa chi tiền. Bill Phillips cũng đề nghị rằng, cảm xúc tối đa xảy ra khi bạn nắm được thất bại. Tôi tin rằng Phillips đang nói rằng chỉ sau khi bạn không thể đi xa hơn, tại thời điểm bạn thất bại, bạn bắt đầu làm lành lại và phát triển lần. Nữa, nói cách khác chỉ sau khi bạn đặt bản thân vượt xa hơn giới hạn của bạn, và thất bại, đó là lúc bạn trở nên khỏe hơn. Tôi thấy điều đó tương tự như việc làm giàu. Tôi thấy nhiều người không thành công vì họ tránh thất bại với mọi giá. Cũng như những nhà cố vấn khuyên bạn không thành lập doanh nghiệp vì 9 trong số 10 đã thất bại, hầu hết mọi người nghĩ thất bại là xấu. Người cha giàu dạy chúng tôi thất bại là cực kỳ quan trọng trong quá trình học hỏi và thành công. Riêng cá nhân tôi đã học nhiều sau khi thất bại chứ không phải trước khi thất bại. Mặc dù điều đó rất đau đớn, quá trình hàn gắn vết thương sau khi thất bại cuối cùng đã cho tôi nhiều cảm xúc và sức mạnh tài chính. Tôi đã gặp nhiều người không thành công vì họ đã thành công trong việc thất bại. Họ thất bại trong việc vượt qua thực tại của chính, họ không vượt qua được những điều mà họ nghĩ là khả thi. Khi họ thất bại trong việc đó, họ cũng thất bại trong việc khám phá ra điều gì khả thi trong đời họ. Như tôi đã nói, khả năng không ngừng mở rộng và thay đổi thực tại cuối cùng đã làm cho người cha giàu ngày càng giàu. Một số người không nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ giàu, thì làm họ giàu lên được. Nếu bạn thật sự muốn về hưu sớm và giàu, một nơi để bắt đầu là thực tại của chính bạn. Cách chương.